Vũ Văn Mặc trung tâm vì phụ hoàng, vài lần không để ý sinh tử, ngôi vị hoàng đế trong mắt hắn không quan trọng bằng hoàng ân. Huống chi, sự kiện hạ độc hai ngày vẫn đang tra, căn bản không có chứng cứ xác thực chứng minh là Vũ Văn Mặc cùng Chấn Nam Hầu gây nên. Huống chi, Văn Võ Bác Quan ở đây đều hiểu Vũ Văn Mặc cùng Chấn Nam Hầu, hai người nếu thật sự muốn hạ độc mưu hại hậu hoàng, như thế nào lại dễ dàng bị người phát hiện như vậy? Huống chi, hai người căn bản không có khả năng hạ độc. Về phần tại sao ở trong Nam Dương Vương phủ phát hiện long bào, dựa theo cách cỡ long bào, xem ra là thuộc về Nam Dương Vương. Huống chi Bắc Phương là sân mà trước kia Nam Dương Vương ở. Vũ Văn Mặc chưa bỏ ở Mai Viên cùng tiền viện nghỉ ngơi xử lý công vụ, căn bản sẽ không đi Bắc Phương. Đó là điều thứ nhất. Mà trọng yếu hơn là Nam Dương Vương nếu là không có tôn tính, như thế nào sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thỉnh phụ hoàng chăm chút tình hình thực tế, chứng cớ chớ để oan uổng thần tử trung tâm. Vũ Văn Mặc đạm bạc không lên tiếng, Tàn Nguyên cũng đứng ra nói, hoàng thượng, thần từ trước tới nay không quan tâm quyền cái chức trọng, lại càng sẽ không trở thành tiểu nhân hạ độc. Thế như sự hiểu rõ thần của hoàng thượng, thần sẽ làm chuyện xấu xa đối với người sao? Hiện giờ cho dù thần nói cái gì, hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng, không bằng để cho tông nhân phủ An đại nhân đem chứng cớ chỉnh lên. Hai ngày nay cho án hẳn đã điều tra xong. Quả thật, hiện thời ông nói có lý của ông, bà nói có lý của bà. Tuy rằng đám người Vũ Văn Mặc biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Văn Võ Bác Quan còn đang mơ hồ, hiện giờ chỉ có việc lấy ra chứng cớ mới có thể nói chuyện. Vũ Văn Hâm cùng Văn Tập nhìn Tạ Nguyên cùng Vũ Văn Hạo vẫn bình tĩnh như vậy, sợ là nắm giữ chứng cớ, chính là bọn họ luôn bị giam ở trong đại lao, có thể có chứng cớ gì? Kỳ thực, chỉ cần dựa vào một bộ long bào liền có thể định tội Vũ Văn Hâm. Chính là mục đích cuối cùng của mấy người Vũ Văn Mặc cũng không phải Vũ Văn Hâm tử hình, mà muốn đem Vũ Văn Tập phía sau Vũ Văn Hâm bắt lại. Tạ Nguyên nhìn lướt qua thần sắc Vũ Văn Hâm, chỉ thấy thân hình Vũ Văn Hâm có chút run run, bên tai đã tái nhợt. Tạ Nguyên cười lạnh nói, Nam Dương Vương đang sợ cái gì? Vô luận long bào có phải của người hay không, xuất hiện ở trong Nam Dương Vương Vũ, người chính là có mua đồ xóm vị. Nghe vậy, Vũ Văn Hâm quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nguyên lớn tiếng giải thích. Long bào này không phải là làm cho bản vương, tiếng rống này không quan trọng, nhưng lại làm cho người có tâm nghe ra được một ít manh mối. Sau khi Vũ Văn Hâm vừa ngừng, thần sắc lại càng thêm khó coi, sự tình liên quan tính mạng, hắn thế nhưng không thể nhịn được lửa giận, bị lửa giận che kín mà nói ra những lời kia. Nghe, không phải làm cho ngươi, vậy là làm cho ai? Tạ Nguyên trong đôi mắt đào hoa, toàn là hàng huyết tươi cười. Bổn vương không biết. Vũ Văn Hâm lập tức cúi đầu che giấu một chút hoảng loạn trong mắt, ngược lại là trả lời thập phần bình tĩnh. Tạ Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, chỉ thấy Vũ Văn Mặc lắc đầu với hắn. Hắn liền tiếp tục cười lạnh, nói với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng phất phất tay, An đại nhân ở đâu? Có thân, An Hoài từ giữa bách quan đi ra, đứng ở giữa đại điện, hướng hoàng đế cung kính thi lễ. Người đang phụ trách vụ án hạ độc mưu hại Chẩm cùng vụ án Nam Dương Vương mưu phản phải không? Hiện giờ đã có tiến triển chưa? Ngoại trừ bộ long bào là chứng cứ tội phạm tội, còn có chứng cứ khác không? Hoàng thượng nhìn về phía An Huệ trầm giọng hỏi. An Huệ cung kính trả lời, long bào là ở Bắc Vương của Nam Dương Vương phủ tìm được, mà lúc đó Nam Dương Vương phi giống như trong lòng có quỷ, sao hồ vệ trong phủ chặn thân và tướng sĩ ở ngoài. Ngoài ra lúc thân và tướng sĩ mang chứng cớ phạm tội lấy ra đặt trước mặt Nam Dương Vương phi, Nam Dương Vương phi đã từ xưng việc này cùng nàng không có quan hệ, toàn bộ là một mình Nam Dương Vương gây nên. Căn cứ và kinh nghiệm nhiều năm phá án của thân, Nam Dương Vương phi nhất định là biết chuyện gì đó, đồng thời thân cũng lục soát một ít chứng cớ chứng minh long bào là Nam Dương Vương ngày hôm trước tìm người cắt mây về chuyện Vũ Văn Mặc cùng Chấn Nam Hầu hai người hạ độc mưu hại hoàng thượng. Sáng sớm hôm nay thân đã tìm được nhân chứng cùng vật chứng, có chứng cớ. Vũ Văn Tập cùng Vũ Văn Hâm có chút không thể tin nhìn về phía An Huệ. Trước khi nghe nói An Huệ phá án thần tốc, nhưng thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà có thể tra ra nhiều như vậy. Kết quả là chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ hết thảy mọi việc đều làm trong lặng yên không một tiếng động, chưa bỏ tâm phúc, tuyệt đối sẽ không có bất luận người nào phát hiện. Nếu An Huệ đã sớm có chứng cứ, sao lại im lặng cho đến lúc này ở trên đại điện mới nói ra? Chẳng lẽ đây là kế hoạch của bọn Vũ Văn Mặc? Vũ Văn Tập cảm giác không ổn, nhanh nhăn mày lại. Mà Vũ Văn Hâm lập tức nhìn về phía Vũ Văn Mặc trầm lặng, hắn ta chỉ đứng đó nhưng lại làm cho người ta cảm giác được cả người tóc gáy sợ hãi. Vũ Văn Hâm luôn cho rằng bản thân mình che giấu hết sức tốt, không có người phát hiện ra giả tâm của hắn. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được Vũ Văn Mặc đã sớm biết được hắn có mưu đồ. Nếu là như vậy, Vũ Văn Mặc tâm cơ thâm trầm một

Nguyễn Dung Thư trước mắt chỉ cúi đầu suy nghĩ sự tình vừa rồi. Lúc vài vị đại thần biện giải nàng cũng chưa nghe rõ ràng. Chờ đến lúc nàng lấy lại tinh thần, An Hòa đã mang nhân chứng vật chứng vào đại điện. Hồi bẩm hoàng thượng, người viết sau theo thứ tự là vương gia chưởng quỹ thầy theo, một người khác là phúc công công người bên cạnh quý phi nương nương. Vương chưởng quỹ có thể làm chứng, long bào chính là nam dương vương đặt mây, mà phúc công công có thể chứng minh ý đồ hạ độc mưu hại hoàng thượng, không phải là cô vũ văn mặc cùng trấn nam hầu. Ngoài ra còn có vật chứng khác có thể chứng minh hai người họ vô tội. Thanh âm An Hòa không phập phồng, phân dội hướng hoàng thượng tinh thần không tốt nói. Phụ Văn Hầm nghe có vương gia chưởng quỹ, lập tức thân mình sủi lơ, suýt nữa liền trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. An Hòa chỉ dùng thời gian 2 ngày, làm thế nào mà có thể tìm được vương gia? Không khỏi có chút quá mức huyền diệu, chẳng lẽ sớm đã có người theo dõi hắn trong từng hành động? Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Phụ Văn Mặc, văn đạm phong khinh, lạnh như hàng tuyết, trong mắt hiện lên mấy tia hận ý. Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu, nếu mà đều đã có nhân chứng vật chứng, vậy trước tiên bắt đầu từ chuyện Vũ Văn Mặc cùng Trấn Nam Hầu hạ độc đi. Vâng, hoàng thượng. An Hòa quay đầu nhìn về phía Phúc Công Công, hỏi, người kết quả nhìn thấy cái gì, biết cái gì, liền hướng hoàng thượng chi tiết báo cáo. Phúc Công Công nghe vậy, cảm nhận được ánh mắt Vũ Văn Tạp nhìn qua, có chút sợ hãi cúi đầu trả lời. Hồi hoàng thượng, nô tài buổi tối ngày hôm trước khi đi ngự thiện phong, lấy điểm tâm cho quý phi nương nương, ngoài ý muốn nhìn thấy chu công công hầu hạ bên người tam hoàng tử trong tay cầm gói thuốc. Tuy dịp không người phát hiện liền đem bột phấn trong gói thuốc, rắc vào điểm tâm của hoàng thượng, tiếp theo liền truyền ra việc hoàng thượng bị người hạ độc. Vì sao người thấy người hạ độc mà không bẩm báo hoàng thượng? An Hề trầm giọng hỏi. Phúc Công Công kiên trì trả lời, lúc ấy nô tài bởi vì sợ mà không dám báo cho hoàng thượng biết, quý phi nương nương đã nhận ra nô tài khắc thương, nô tài thật sự là sợ bị người diệt khẩu cho nên hiện tại mới đứng ra làm chứng, thỉnh hoàng thượng tha mạng, thỉnh hoàng thượng khoan thứ cho nô tài. Mọi người nghe vậy, một ánh mắt để mặt ở trên Vũ Văn Tập. Người hạ độc là người bên cạnh Vũ Văn Tập, chẳng lẽ là Vũ Văn Tập hạ độc mưu hại hoàng thượng sau đó vu hãm cho Vũ Văn Hạo? Nhưng ngày hôm trước không phải có một cung nữ đứng ra chỉ điểm Vũ Văn Mặc cùng Tản Nguyên, nói hai người họ là tính mạng người nhà nàng uy hiếp hạ độc hoàng thượng sao? Xem ra chuyện này đúng là không đơn giản. Thế nhưng cung nữ kia đã bị xử tử, trước mắt làm sao có thể đối chứng? Một dung thư lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn hướng Phúc Công Công, người này hẳn là Vũ Văn Mặc đã sớm an bài bên cạnh quý phi nương nương đi, bằng không mấy ngày trước đây tại sao không đứng ra, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Nàng nhìn thoáng một Văn Mặc, Vũ Văn Mặc cũng đúng lúc nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười. Người cũng biết bây giờ mình đang làm cái gì, người đây chính là tội khi quân. Vũ Văn Tập nhìn về phía hướng Công Công quát lạnh một tiếng, lòng hắn lúc này là kinh sợ thật, đúng là chu Công Công hạ độc. Chính là lúc ấy chắc chắn không có người nhìn thấy, lại không nghĩ rằng bị Phúc Công Công nhìn thấy. Phúc Công Công hướng hoàng thượng dập đầu, nô tài không dám nói bậy, tâm hoàng tử sao lại thở hổn hển như vậy, nếu An đại nhân không có chứng cứ khác cũng không thể khiến Phúc Công Công đứng ra làm chứng cho ta cùng Vũ Văn Mặc. Tạ Nguyên nhắm mắt hoa đào nhìn Vũ Văn Tập cười lạnh nói. Vũ Văn Tập ngạn lời, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tạ Nguyên cùng Vũ Văn Mặc sau khi bị bỏ tù vẫn chưa biểu hiện sự sợ hãi. Hiện giờ sự tình đến đây có đại chuyển biến, vốn tưởng rằng không tồn tại chứng cứ, hiện giờ là một đám xuất hiện, đây còn không phải là bọn họ tự đâm đầu vào rọ. Bẩm hoàng thượng, thần còn có một vật chứng từ trong vòng chu công công là thuốc độc ngày đó hạ ở trên điểm tâm của hoàng thượng. An Hoài chỉ cái khay trên tay thì về viết sau một tờ giấy dầu, trong giấy dầu có một chút bột phấn. Thấy thế, hoàng thượng lập tức hoài nghi nhìn về phía tam hoàng tử. Người giải thích như thế nào? Văn Tập bỗng nhiên bị hỏi, lập tức nhanh mím khóe môi trả lời. Nhi thần không biết, chu công công không phải là người làm việc không cẩn thận như vậy, nhất định là có người âm thầm hãm hại. Hắn dư quan nhìn về phía Phụ Văn Hạo, hai ngày nay Phụ Văn Hạo không bị nhốt vào đại lao là người của hắn ta gây nên. Người không biết là người của người hạ độc muốn mua hại chẩm, người bây giờ lại nói không biết. Người cho rằng chấm là trẻ con dễ gạt như vậy sao? Hoàng thượng đứng dậy phẫn nộ quát. Sự việc ngày cha tới cha lui qua đi quay lại vẫn là con trai ruột muốn hạ độc hại chết hắn. Phụ Văn Tập nhanh cầu mày trả lời. Phụ hoàng, chi thần tuyệt đối không liên quan đến việc này. Nếu phụ hoàng không tin, có thể nghiêm hình bất cung Phúc Công Công. Đến tận cùng là ai sẽ khiến người hạ độc mưu hại phụ hoàng? Là người nào muốn hãm hại chi thần? Sự thật bày ra trước mắt, Phụ Văn Tập vẫn còn có thể nói xạo. Nguyễn Dung Thư không nhận được từng đợt cười lạnh. Muốn dùng hình với Phúc Công Công, độc người đã tìm thấy ở trong phòng chu Công Công. Liên tính là muốn nghiêm hình bất cung, cũng nên là dụng hình với chu Công Công.

Chu thị thật sự là nhìn không được, thế nhưng ở trên đại điện khóc lớn lên. Thần phù quả thật là cái gì cũng không biết ạ. Dung Thư trong tâm lắc lắc đầu, Chu thị thật sự là chịu không được chuyện này. Vũ Văn Hâm còn chưa bị định tội, sợ là cũng vì tiếng khóc của nàng mà bị định tội. Cắm miệng, Vũ Văn Hâm nhỏ giọng quát. Chu thị lập tức ngậm miệng, chính là tiếng khóc như cũ vẫn còn. Hoàng thượng ngáp một cái, chính là nhìn lướt qua Chu thị cùng Vũ Văn Hâm. Bẩm hoàng thượng, thằng đã đem gã sai vặt bên cạnh Nam Dương Vương mang đến. Ông hoài sẽ người đối mặt với hoàng thượng bẩm báo. Dẫn tới đi, hoàng thượng miễn cưỡng nói một câu. Vũ Văn Hàm há sợ hãi, nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Tập. Ánh mắt kia ý là muốn Vũ Văn Tập thay hắn trò chuyện giúp hắn cơ tội. Nhưng lúc này Vũ Văn Tập đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có tinh thần bận tâm đến Vũ Văn Hàm. Thế nhưng hai người bọn họ là cùng hội cùng thuyền, Vũ Văn Hàm nếu như xảy ra chuyện gì, Vũ Văn Tập cũng trốn không thoát. Giây lát thì vẻ đem gã xe vặt của Vũ Văn Hàm dẫn theo lên. Gã xe vặt vừa vào đại điện liền hết hồn, trong lòng run sợ, hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người quỳ trên mặt đất. Nô tài thâm kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương trưởng quỷ, người có nhận ra người này không? Ăn Huệ hỏi Vương trưởng quỷ. Vương trưởng quỷ kinh hách, đầu đầy là mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu lại cẩn thận xem xét gã xe vặt kia, theo sau dùng tay áo đầu đầy mồ hôi, sau đó mới trả lời. Vâng, Thảo Giang nhận được, chính là người này đến theo trang, đưa ra 5.000 lượng bạc, là một kiện long bào, cũng bảo Thảo Giang bảo giữ bí mật, không để cho người khác biết. Cả xe vật kia nghe vậy, lập tức cả người nằm trên đất. Là ai sai sử người đi làm long bào? An Hoa nhìn về phía gã xe vật kia lớn tiếng hỏi. Một tiếng quát đến chói tai, làm cho Vũ Văn Hâm đóng chặt lại hai mắt, trên đỉnh đầu đã toát ra mồ hôi lạnh. Vũ Văn Tập nhanh cầu mày, sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn nhận thật ra vô lực vì Vũ Văn Hâm giải vây. Là tiểu nhân một người gây nên, không người sẽ xử. Cả xe vật kia kiên trì, trong lòng run sợ lắp bắp trả lời. Một Dung Thư nhìn chăm chăm vào thần sắc Vũ Văn Hâm, Vũ Văn Tập. Tuy rằng hai người đều đã cúi đầu, gần như nhìn không ra cái gì, nhưng từ trong những động tác rất nhỏ đại khái cũng có thể nhìn ra Vũ Văn Hâm đã hoảng loạn. Mà Vũ Văn Tập cũng biết đại khái cái tiết vô luận là vì Vũ Văn Hâm nói cái gì đều không thể bảo trụ Vũ Văn Hâm. Lúc này Vũ Văn Mặc vẫn luôn không nói lời nào mở miệng. Tội mưu phản lương lỵ của tộc, nếu thật là ngươi gây nên, ngươi chỉ là một kẻ bình dân, như vậy tội sẽ lương lỵ đến cửu tộc. Khi gã xe vặt nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Văn Mặc, cơ hồ là sợ choáng váng. Lương lỵ cửu tộc, hắn nhận tất cả tội chính là muốn để cho cha mẹ trải qua ngày lành. Nếu là lương lỵ đến lão nhân gia, hắn căn bản không gánh tất cả tội. Kỳ thực gã xe vật này cũng không biết nhiều lắm, Vũ Văn Hâm chỉ là phân phó hắn đi làm long bào. Hắn tưởng rằng Vũ Văn Hâm làm long bào để bản thân mình tự mật. Vũ Văn Hâm bất đầy hận ý nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc là muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Là vương gia sai sử nô tài, việc này cha mẹ nô tài cũng không biết. Là vương gia sai sử nô tài đi theo trang làm long bào. Gã xe vật sau khi ngu ngơ nửa khắc lập tức kinh hô, lúc này tính mạng người nhà bày ra ngay trước mắt, hắn không có lựa chọn nào khác. Này gã xe vật rống lên vài tiếng, lại hướng tới Vũ Văn Hâm nói, nô tài bất đắc dĩ mới băng đứng vương gia, thỉnh vương gia chớ trách. Nô tài mới là dột xuống âm đạo thị phủ cũng sẽ đi hầu hạ vương gia. Chắc lời, hắn thế nhưng đứng dậy chạy hướng cột lớn cách đó không xa, đâm vào cột bỏ mình. Trên đại điện, dần dần tràn ngập mùi máu tươi. Một dùng thời nhíu nhíu mày, nàng chén ghét nhất là mùi máu tươi. Nghe thấy đã buồn muốn non mửa. Bất quá nàng nhân thật ra đối với cả xe vật này thật khâm phục, trung tâm đối với Vũ Văn Hâm, nhưng vì cha mẹ bất dễ băng đứng Vũ Văn Hâm, cuối cùng lấy cái chết tạ tội. Nàng nguyên bản không biết đây là loại tình cảm gì, nhưng mà từ khi có đám người Hồng Lăng xuất hiện, nàng mới biết được là nơi tình cảm cỡ nào đơn thuần cùng cố chấp. Gã xe vật kia chết cũng không để lại cho bất luận kẻ nào có cảm giác gì. Bọn thị vệ mặt không thay đổi đem thi thể gã xe vật mang ra ngồi. Chưa sau khi trên đại điện thanh lý sạch sẽ, hoàng thượng lúc này mới nhìn về phía Phụ Văn Hâm mở miệng nói, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn nói đây suy nghĩ của mình? Thần Phụ Văn Hâm một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thần oan uổng, hắn nơi nào nghĩ đến long bào dùng để ám hại Vũ Văn Mặc cuối cùng sẽ trở thành chứng cớ hắn mưu phản, trước mắt cũng đã hết đường chối cãi. Hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực,